Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Xuyên qua đến thế giới này trở thành Thiệu Thanh Vân đã 10 năm ân y Tiêu Văn lúc này đã ổn ngồi. Thừa tướng chi vị, hoàng đế trầm mê tu tiên không hỏi triều thần. Hắn địa vị đâu chỉ là vị cực nhân thần. Nếu là hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể thay đổi triều đại. Hắn đã hoàn thành năm xứng Thiệu Thanh Vân tâm nguyện nhiệm vụ. Đến nỗi nhiệm vụ chủ tuyến theo đuổi nữ chủ Tô Lăng, Tiêu Văn lựa chọn từ bỏ. Bởi vì hắn thật sự không có biện pháp dứt bỏ này thế thê tử Vương Niệm Vân theo đuổi nữ chủ. Nhưng mà liền ở Tiêu Văn sắp từ bỏ nhiệm vụ chủ tuyến chủ động rời đi thế giới này khi vẫn luôn đối hắn e sợ cho tránh còn không kịp Tô Lăng bỗng nhiên tới gặp hắn. Tiêu Văn có chút tò mò Tô Lăng ý đồ đến. Những năm gần đây, Tô Lăng nhật tử cũng không tốt quá. Nàng năm đó bởi vì hắn chặn ngang một chân không có thể cùng nam chủ Giang Lê lưỡng tình tương duyệt. Nhưng sau lại nàng cũng là leo lên từ hoàng tử cái này đại đại tiềm lực cổ. Ít nhất so với chỉ là một cái hầu phủ thế tử Giang Lê tới nói. Từ hoàng tử thân phận cao quý nhiều. Trọng sinh sau Tô Lăng ở nữ chủ quang hoàn bao phủ hạ đích xác mê người. Từ hoàng tử cũng vì nàng khuynh tâm. Thậm chí bởi vì nàng đối Tiêu Văn lòng mang thành kiến. Cuối cùng đem Tiêu Văn đẩy đến thái tử trận doanh giữa. Ngôi vị hoàng đế cũng ném mờ ni bất quá từ hoàng tử đối Tô Lăng sắc thật thực hảo. Lực bài chúng nghị làm nàng làm có phẩm cấp chắc phi. Chỉ tiếc sau lại Tiêu Văn bình bộ Thanh Vân như diều gặp gió. Liền từ hoàng tử đều đến nhìn sắc mặt của hắn. Huống chi Tô Lăng một cái nho nhỏ chắc phi. Nhưng Tiêu Văn niệm ở Thiệu chỉ cái này ngoan nữ nhi phần thượng. Vẫn luôn chưa từng đi tìm Tô Lăng phiền toái. Nàng cũng thực thành thật đối hắn tránh mà không thấy. Lẫn nhau tường an không có việc gì. Hiện giờ Tô Lăng thế nhưng không biết vì sao chủ động tới Tiêu Phủ đưa ra muốn gặp Tiêu Văn. Cái này làm cho Tiêu Văn thập phần tò mò. Sao ngẩng đầu nhìn to như vậy phủ đệ thượng huy hoàng lóa mắt bảng hiệu. Bị bên người thị nữ đỡ Tô Lăng cảm giác chính mình tay đều đang run rẩy. Có thể là khẩn trương, cũng có thể là kinh sợ, hoặc là kích động, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng đều không biết chính mình lại lần nữa bước vào Thiệu gia khi tâm tình nên là như thế nào. Hiện giờ Thiệu gia, cũng là hiện giờ phủ thừa tướng, chiếm địa rộng lớn bố cục lịch sự tao nhã. Tô Lăng ở Thiệu gia quản gia dẫn dắt hạ cùng bọn thị nữ cùng triều Thiệu bên trong phủ đi đến. Đối với nàng một cái thân vương chắc phi giá lâm cư nhiên liền cái nghênh đón chính chủ tử đều. Không có chuyện này phảng phất tất cả mọi người cảm thấy là theo lý thường hẳn là. Bởi vì nơi này là Thiệu phủ, là danh khắp thiên hạ Thiệu thừa tướng phủ đệ. Tô Lăng bị đưa tới hoa viên đình hóng gió chờ khi. Nàng nhịn không được hồi tưởng khởi chính mình kiếp trước. Như vậy đáng thương bất kham. Nhưng kiếp trước Thiệu Thanh Vân tuyệt không có như vậy phong cảnh vô hạn. Chẳng lẽ thật là bởi vì chính mình trọng sinh làm cho cùng thay đổi Thiệu Thanh Vân gặp gỡ sao? Nàng đối Thiệu Thanh Vân là lòng mang hận ý. Kiếp trước nàng cùng nữ nhi chết cùng Thiệu Thanh Vân thoát không được can hệ. Nếu hắn chịu nguyện ý che chở nàng cùng nữ nhi, Vương Niệm Vân làm sao có thể kiêu ngạo cha tấn chết các nàng mẹ con. Nhưng mà trọng sinh sau nhân sinh lại làm nàng càng thêm xa lạ. Nữ nhi tuy rằng sống sót, nàng cũng quá cẩm y ngọc thực chắc phi nương nương sinh hoạt. Nhưng nàng trong lòng oán khí trước sau vô pháp tiêu trừ. Nhưng nàng một cái nhược nữ tử lại có thể như thế nào? Mặc dù tìm được từ hoàng tử bực này chỗ dựa lại như thế nào, chung quy vẫn là rơi vào cái cúi đầu chịu thua kết cục. Đợi một chản trà nóng trở nên lạnh lẽo, Tô Lăng mới chờ tới cái kia làm nàng lòng mang hận ý lại không thể nề hà nam nhân. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiệu Thanh Vân ăn mặc một bộ áo xanh, phong tư lỗi lạc, cao quý hoa nhiên, ai cũng nhìn không ra hắn đã từng chỉ là cái bố y nông gia tử. Như vậy Thiệu Thanh Vân cùng nàng trong ấn tượng người nọ tương đi khá xa. Làm nàng không cấm biểu tình hoảng hốt lên. Ngươi rốt cuộc tới, là tới xem chỉ nhi sao. Bị thanh âm này từ hoảng hốt chung đánh thức Tô Lăng sừng sốt một chút. Bình phục kích động tâm tình. Nhàn nhạt nói, ta muốn mang đi chỉ nhi. Nàng là ta thân sinh nữ nhi, đối nàng, lời nói. Tiêu Văn báo lấy cười lạnh. Ngươi phía trước chỉ làm tứ vương gia cùng ta tiếp xúc. chính mình cũng không chịu cùng Chỉ Nhi gặp mặt, cư nhiên còn nhớ rõ nàng là ngươi thân sinh nữ nhi a. Tô Lăng đã không phải lần đầu tiên đưa ra muốn mang đi Thiệu Chỉ. Sớm tại Tiêu Văn thăng chức phía trước, Tô Lăng liền thông qua Tứ hoàng tử đối hắn tạo áp lực muốn mang đi Thiệu Chỉ, nhưng nàng lại không có tự mình ra mặt, thậm chí đều không có tự mình thấy Thiệu Chỉ, chỉ là làm Tứ hoàng tử thay hỗ trợ. Này nguyên nhân trong đó Tiêu Văn cũng có thể đoán được. Đơn giản là Tô Lăng cảm thấy chính mình đã từng cùng Thiệu Thanh Vân kia một đoạn quá khứ là sỉ nhục, mà Thiệu Chỉ là kia đoạn quá khứ chứng minh. Nàng lo lắng cho mình nếu là tự mình tiếp xúc Thiệu Chỉ sẽ làm Tứ hoàng tử nghĩ lầm nàng còn đối Thiệu Thanh Vân cũ tình khó quên, liền làm Tứ hoàng tử làm chủ xử lý việc này. Lấy biểu quyết tâm ân mà Tứ hoàng tử tuy rằng yêu thích Tô Lăng, lại cũng không thể xưng là ái đến hết thuốc chữa nông nỗi. Hắn bị Tô Lăng ba đến nhà ra nguyện ý tiếp nhận Thiệu Chỉ, nhưng cũng không đại biểu hắn trong lòng thật sự đối Thiệu Chỉ không có khúc mắc. Tự nhiên sẽ không ở giúp Tô Lăng đoạt Thiệu Chỉ nuôi đấng quyền một chuyện thượng thực để bụng. Tứ hoàng tử này cử cho Tiêu Văn cơ hội, chờ Tiêu Văn thăng chức trở thành hoàng đế tâm phúc sau hắn liền càng vô pháp cường đoạt Thiệu Chỉ nuôi nấng quyền, cho nên đến nay Tô Lăng cũng chưa có thể cùng Thiệu Chỉ chính thức thấy thượng một mặt. Tô Lăng bị Tiêu Văn lời này nghẹn đến xấu hổ cực kỳ, sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là kiên trì nói, nếu ngươi không chịu làm ta mang đi Chỉ Nhi, tổng có thể làm ta thấy nàng đi. Nàng cũng nên biết chính mình thân sinh mẫu thân là ai. Kỳ thật, Tô Lăng hôm nay chủ động tới Thiệu Phủ, kỳ thật là có Tứ Vương gia âm thầm bày mưu đặt kế. Bởi vì Thiệu Phủ liền Thiệu Chỉ như vậy một cái độc đinh. Thiệu Thừa Tướng hiện giờ thế đại, nếu muốn giao hảo hắn từ Thiệu Chỉ xuống tay là tốt nhất. Mà Tô Lăng là Thiệu Chỉ thân sinh mẫu thân, tốt như vậy một chương bài Tứ Vương gia sao có thể sẽ vứt bỏ. Tô Lăng trong lòng kỳ thật là không muốn lợi dụng chính mình thua thiệt nhiều năm thân sinh nữ nhi, tới lấy lòng chồng trước giúp đương nhiệm trưởng phu muốn chỗ tốt. Nàng cũng không cái kia mặt tới, nhưng Tứ Vương gia thất thế sau đối nàng thái độ không bằng từ trước. Nàng ở vương phủ nhật tử cũng không hảo quá, lại là nhị hôn nữ, tự nhiên chỉ có thể khuất phục. Này trong đó mưu nịnh Tiêu Văn so với ai khác đều rõ ràng, nhưng hắn vẫn chưa làm khó Tô Lăng. Chỉ là nhàn nhạt nói, tuy rằng Niệm Vân đãi Chỉ Nhi như thân sinh, nhưng nàng từ nhỏ không chính thức gặp qua ngươi cái này mẹ ruột. Các ngươi trông thấy cũng hảo, đối với Thiệu Chỉ cái này nữ nhi hắn là đương người thừa kế bồi dưỡng, cho nên có chút việc xấu xa mưu tính nên biết đến đều làm nàng đã biết. Đặc biệt là về nàng mẫu thân Tô Lăng cùng Tứ Vương gia sự tình hắn chưa bao giờ giấu giếm quá. Hắn tin tưởng chính mình dạy ra hài tử sẽ không bị dễ dàng hống trụ. Đương nhiên, nếu thật sự dễ dàng bị lừa gạt ở, Tiêu Văn nhìn Tô Lăng đi trước Thiệu Chỉ sân bóng dáng, đạm đạm cười, nếu bị hắn dạy dỗ nhiều năm như vậy còn bị dễ dàng hống ở. Vậy từ bỏ bãi, Tô Lăng ở Thiệu Phủ không có thể nghỉ ngơi bao lâu liền xám xịt rời đi. Bởi vì Thiệu Chỉ đối nàng cái này mẹ đẻ cũng không nhiều ít cảm tình. Tôn kính có thừa thân cận không đủ, tưởng dựa ông nàng từ Tiêu Văn nơi này mưu chỗ tốt căn bản không có khả năng. Nho nhỏ nhân nhi so với ai khác đều tinh, Tô Lăng cùng Thiệu Chỉ gặp mặt, ở toàn bộ Thiệu gia đại khái chỉ có Vương Niệm Vân một người sẽ để ý. Nguyên tắc chung Vương Niệm Vân vốn nên có chính mình hài tử, nhưng Tiêu Văn thay thế Thiệu Thanh Vân sau, hắn linh hồn cường đại cùng thân thể không xứng đôi. Vương Niệm Vân một phàm nhân nữ tử là vô pháp cùng hắn sinh hạ con nối dõi. Cho nên Tiêu Văn làm Thiệu Chỉ vẫn luôn dưỡng ở Vương Niệm Vân dưới gối. Vì cấp hài tử tìm một cái mẫu thân, cũng vì làm Vương Niệm Vân không đến mức dưới gối hư không. Tiêu Văn không nạp thiếp, trừ bỏ Thiệu Chỉ ngoại lại vô con nối dõi. Vương Niệm Vân áp lực phi thường đại, Thiệu phụ Thiệu mẫu thường thường liền âm thầm gõ một chút nàng. Nếu không có Tiêu Văn minh xác duy trì, nàng khẳng định kháng không được này áp lực, mà dưỡng ở nàng dưới gối Thiệu Chỉ liền thành nàng duy nhất an ủi. Cố tình Thiệu Chỉ không phải nàng thân sinh, Thiệu Chỉ mẹ đẻ lại còn trên đời. Hiện giờ Tô Lăng cùng Thiệu Chỉ chính thức gặp mặt, nàng lại há có thể không thấp thỏm bất an. Cũng may có Tiêu Văn bảo đảm, Thiệu Chỉ cũng không có ở cùng Tô Lăng gặp mặt lúc sau cùng hắn mới lạ. Vương Niệm Vân lúc này mới yên lòng. Sao sao sao sao sao sao Tiêu Văn tại đây phương thế giới đãi mười mấy năm. Ở Nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ hoàn thành sau hắn cũng không vội vã rời đi. Bởi vì hắn trước mắt thân là một quốc gia thừa tướng. Ở hoàng đế bị hắn hư cấu quyền lực thời điểm, nếu là hắn đột nhiên bứt ra mà đi làm nguyên chủ trở về, chỉ sợ cái này quốc gia liền phải hỏng bét, nguyên chủ cũng chưa chắc hộ được người nhà, cho nên hắn đến ở an bài hầu hết thảy kế tiếp lại rời đi. Cũng may chân chính quan hệ đến hắn rời đi chính là nhiệm vụ chủ tuyến. Chỉ cần hắn một ngày không có hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến lại không có chủ động từ bỏ nhiệm vụ chủ tuyến, hắn liền sẽ không bị hệ thống truyền tống rời đi thế giới này. Tiêu Văn nâng đỡ chính mình tin được tâm phúc khống chế quân đội. Lại đem nhất cụ uy hiếp từ vương gia cuối cùng một chút quyền lực cấp loát. Làm hắn hoàn toàn trở thành nhàn vương. Suy xét đến nguyên chủ chưa chắc có thể khống chế được to như vậy triều đình. Hắn bắt đầu dần dần cấp thủ hạ ủy quyền. Làm chính mình chỉ nắm giữ cuối cùng đánh nhịp quyền lực. Để tránh nguyên chủ sau khi trở về ra cái gì nhiễu loạn. Hắn thượng vị sau thực hành những cái đó chính sách đều là yêu cầu lâu dài thời gian thấy hiệu quả. Kế tiếp cách làm hắn viết xuống dưới đặt ở thư phòng. Nguyên chủ sau khi trở về cho dù cái gì cũng không hiểu cũng có thể căn cứ này phân bút ký hoàn. Thành kế tiếp an bài. Không đến mức ra bại lộ hoặc là lòi. Nói thật ra lời nói. Tiêu Văn là thực kháng cự loại này nam xứng hệ thống mạnh mẽ chói định hắn làm cái gì nam xứng. Nhiệm vụ, hắn đã từng bị buộc công lược chính mình không thích tính cách nữ chủ. Hắn vì hết giận dùng chút thủ đoạn cấp nguyên chủ lưu lại cái đại cục diện rối rắm mà đi hiện giờ. Vẫn là lần đầu tiên hao hết tâm tư cấp sắp trở về nguyên chủ lót đường. Hắn các mặt đều suy xét tới rồi. Tận khả năng cấp nguyên chủ lưu lại một tốt đẹp cục diện. Ân. Vừa trở về liền là kiều thê ái nữ nắm quyền bá tánh tôn sùng rất tốt cục diện. Liền như thế nào duy trì loại này rất tốt cục diện phương pháp đều viết xuống tới. Tiêu Văn cảm thấy nguyên chủ Thiệu Thanh Vân thật sự cần thiết đến cảm kích hắn. Nếu là nguyên chủ không thích, nữ chủ liền càng tốt. Hắn liền không cần bị nam xứng hệ thống phái tới làm cái gì nam xứng với vị truy nữ chủ nhiệm vụ. Hiện tại từ bỏ nhiệm vụ còn không biết có cái gì trừng phạt đâu. Hoàn thành nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ, ta lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ chủ tuyến. Đinh, nhiệm vụ 16 thất bại, khấu trừ 10 tích phân, hệ thống thương thành nhị tầng tạm thời tỏa định, vô pháp sử dụng, trừng phạt cuốn nhiệm vụ 17. Đô thị tu tiên thiên mở ra, tác giả có lời muốn nói, đô thị tu tiên thiên là trừng phạt cuốn, khó khăn có điểm đại, chủ yếu là nữ chủ là cái loại này trong mắt xoa không được hạt cát. Thà rằng ngọc nát không vì ngói lành, lại còn có thực khẩu thị tâm phi người. Nữ chủ là nhân tộc người tu tiên, cha mẹ bị yêu tộc giết, nàng phi thường thống hận yêu tộc, mà Tiêu Văn xuyên thành một con hồ ly tinh. Không sai, Tiêu Nam Thần muốn xuyên thành tao khí tràn đầy công hồ ly tinh. Nhiệm vụ linh 17, hết chương.